Tôi cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Vậy anh ấy hôm nay tâm tình thế nào à? Diệp Oản Oản lại hỏi. Chuyện này, Hứa Dịch nhất thời trầm mặc không nói. Xem phản ứng của Hứa Dịch, Diệp Oản Oản nhận mệnh thở dài. Được rồi, cô đã biết đáp án. Cách chương.